Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, thăng cấp. Sunet sửng sốt, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Shimura Yu dĩ nhiên sẽ nói ra lời nói như vậy. Nàng ngơ ngác nhìn Shimura Yu, phát hiện ánh mắt của hắn bên trong có cùng hắn số tuổi thật sự không tương xứng kiên định. Này một cái nàng cảm thấy Shimura Yu tựa hồ cũng không phải một cái tiểu thí hài. Rất nhanh nàng liền đem loại ý nghĩ này cho bài trừ. Làm Shimura Danzo nhi tử, Shimura Yu lai lịch là rất thuần khiết. Nàng cũng không có nhiều hoài nghi. Chỉ lúc đó hắn từ nhỏ đã thông tuệ thành thục. Sau đó Sunet bỗng nhiên nở nụ cười, lộ làm ra một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng dấp, nặn nặn Shimura Yu gò má. Tiểu tử, ngươi sẽ không phải là thật sự yêu thích ta chứ? Đúng đấy, như Sunet lão sư nữ nhân như vậy, rất khó làm cho nam nhân không thích. Shimura Yu đương nhiên không có đem chính mình tiểu tâm tư nói ra. Chỉ là nói một câu giống thật mà là giả lời nói. Mà Sunet nghe được Shimura Yu nhưng là hài lòng nheo mắt lại. Hiển nhiên Shimura Yu cái này vỗ mông ngựa nàng rất thoải mái. Loại này nịnh nọt chỉ cần là cô gái liền rất khó không thích. Có điều rất hiển nhiên, Sunet không phải tốt như vậy dao động. Nàng cũng không phải quá ngốc. Một cái ngu ngốc là rất khó đứng tầng cao nhất. Nàng nắm Shimura Yu khuôn mặt nhỏ, nhỏ giọng nói, tốt, một quãng thời gian giáo huấn ngươi, lá gan thấy trướng, là không phải cảm thấy hiện tại cánh cứng rồi, là có thể bay, ta không quản được ngươi. Shimura Yu liền vội vàng lắc đầu, gò má bị Sunet nắm đau đớn. Sunet tuy rằng không có sử dụng quái lực, nhưng là sức mạnh của nàng một chút đều không nhỏ. Ở bây giờ Konoha, thể thuật so với nàng tốt người còn thật không có mấy cái. Billy khí, nàng chính là số một. Không ai có thể lay động. Như vậy, ngươi có lòng tin à? Sunet bắt nạt một lúc Shimura Yu. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của hắn đều bị bấm sưng lên. Mới quyến luyến không nỡ buông ra. Đồng thời triển khai trưởng tiên thuật ở Shimura Yu trên khuôn mặt nhỏ nhắn ôn nhu dò hỏi Shimura. Yêu trên mặt cảm thấy một trận mát mẻ. Hắn biết đây là Sunet ở trị liệu chính mình. Trưởng tiên thuật hắn sẽ không. Nhược một điểm chữa bệnh nhẫn thuật hắn cũng học được một. Hai. Sunet vẫn là nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu a. Có lòng tin. Đương nhiên là có tự tin. Ta nhất định sẽ làm cho con kia cóc ghẻ biết thịt thiên Nga không phải ăn ngon như vậy. Liền đệ tử của lão sư đều đánh không lại. Còn tới rồi truy lão sư. Hừ hừ. Shimura Yu ngạo yêu kiều nói. Sunet nhìn thấy Shimura Yu tin tưởng như vậy dáng dấp cũng không hề nói gì. Câu nói mới vừa rồi kia, nàng là lần thứ hai nghe được. Nàng bỗng nhiên phát hiện kỳ thực Shimura Yu nói rất có lý. Nếu như ngay cả mình đồ đệ đều đánh không lại, còn không thấy ngại đến truy lão nương. Sunet rất mau đem cái này xem là chính mình chọn ngẫu tiêu chuẩn. Mãi đến tận mấy năm sau khi, nàng rất bất đắc dĩ phát hiện, theo Shimura Yu thực lực càng ngày càng lớn mạnh, nhẫn giới hắn đã vô địch rồi. Đánh bại hắn mới có thể truy chính mình. Yêu cầu này cũng biến thành xa không thể vời cùng với làm người khác khó chịu. Nàng mới phát hiện nguyên lai mình vào lúc đó đã Shimura Yu đạo Sunet đến vậy vội vã đi vậy vội. Vã, tình huống của tiền tuyến rất là căng thẳng. Nàng lần này về Konoha cũng có nhiệm vụ của chính mình. Nàng làm xong nhiệm vụ sau khi liền lập tức lại đây. Liền ra đều không có về. Đợi được ngày mai xem xong Shimura Yu cuộc thi sau khi, nàng liền muốn chạy tới biên cảnh. Hiện tại nàng muốn mau mau về nhà một chuyến. Chính mình cũng có một quãng thời gian không có nhìn thấy Nawaki cùng với bà nội các nàng. Đối với Sunet hành vi, Shimura Yu nói không cảm động cũng là giả. Có điều hắn hiện tại còn thực sự là quá nhỏ yếu. Làm không là cái gì? Chờ sau này hãy nói đi. Suy nghĩ một chút, ngày mai nếu muốn đối mặt Kato-san, hắn cũng không tốt lại giấu giếm giếm. Bằng không đến thời điểm không cẩn thận liền muốn xui xẻo. vẫn là đem đẳng cấp thăng đi. Hơn nữa, sau đó gia nhập ám bộ sau khi chẳng lẽ còn sợ không có kinh nghiệm sao? Có thực lực thu được kinh nghiệm, cơ hội phải làm cũng sẽ càng to lớn hơn. Chúc mừng player lên tới 41 cấp. Kính xin không ngừng cố gắng. Chúc mừng player lên tới 42 cấp. Kính xin không ngừng cố gắng. Chúc mừng player lên tới 49 cấp. Kính xin không ngừng cố gắng. Chúc mừng player lên tới level 50. Mở ra trang bị công năng. Kính xin không ngừng cố gắng. Nhìn thấy tình cảnh này, Shimura yêu sắc hơi ngưng lại. Hắn không nghĩ tới level 50 thời điểm dĩ nhiên khai thông trang bị công năng. Nguyên bản ở mở ra hệ thống thời điểm, hắn phát hiện không có trang bị công năng. Vốn là đối với này còn không báo hy vọng. Không nghĩ tới lại vẫn thật sự xuất hiện. Chỉ là hơi trễ a. Có điều hắn cũng không có đình trệ quá lâu. Tiếp tục lựa chọn thăng cấp. Chúc mừng player lên tới 51 cấp. Kính xin không ngừng cố gắng. Chúc mừng player lên tới level 60. Mở ra hệ thống tu luyện. Kính xin không ngừng cố gắng. Shimura yêu lên tới level 60 sau khi sẽ không có lại tiếp tục lựa chọn thăng cấp. Bởi vì hắn khoảng thời gian này để dành hạ xuống EXP không nhiều. Danzo tuy rằng thỉnh thoảng cho hắn đưa kinh nghiệm lại đây. Thế nhưng những kia gián điệp cái gì dù sao cũng là số ít. Shimura yêu muốn thu được lượng lớn EXP vẫn là cần phải đi chiến trường. Nơi đó mới là chủ yếu khởi nguồn. Chỉ là level 60 mới mở ra hệ thống tu luyện để Shimura yêu rất phiền muộn. Không cần nhìn hắn liền biết cái kia hệ thống tu luyện chỉ chính là cái gì. Cũng chính là bình thường thường nói xong tu xong kháng. Này ở trong game là cực kỳ trọng yếu. Thậm chí so với môn phái skill còn trọng yếu hơn. Tham gia đại hội luận võ, băng chiến thời điểm, đội trưởng cũng đều sẽ đối với những này có yêu cầu, chỉ là Shimura yêu đối với này đã không báo bất. Kỳ hy vọng, hắn liền phụ trợ skill đều điểm không được. Chớ nói chi là tu luyện. Hơn nữa đây chính là dùng tiền nhà giàu. Lấy hiện tại hắn tài lực căn bản không tiêu hao nổi. Liền ngay cả sư môn skill điểm skill, hắn cũng đã điểm không nổi. Đối với này, Shimura yêu chỉ có thể cảm thấy bất đắc dĩ. Bất quá đối với tiền tài hắn cũng đã có nhất định ý nghĩ. Đi mò điểm người khác tiền tài bất nghĩa. Cướp của người giàu giúp người nghèo khó. Này tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt. Tiếp theo Shimura yêu mở ra sư môn skill bảng danh mục. Tuy rằng hiện tại hắn đã điểm không nổi skill. Nhưng nhìn xem cũng là tốt. Rất nhanh sắc mặt của hắn thay đổi. Skill này cũng không tránh khỏi quá tốt rồi. Dĩ nhiên là ma vương chạy phi vân thuật cùng với động không đáy nhiên đăng linh bảo. Không nghĩ tới lập tức đi ra hai cái ma tộc skill. Đối với phi vân thuật, Shimura yêu là lại hiểu rõ có điều. Trong này nhưng là có cắt bay đá chạy, tam muội chân hỏa, hỏa giáp thuật. Này ba cái đều là ma vương chạy bản mệnh skill. Đặc biệt tam vị chân hỏa, được xưng là mạnh nhất đơn thể phép thuật. Thương tổn còn ở long đằng bên trên. Chính mình trước có long quyển vũ kích. Hiện tại lại có tam muội chân hòa. Hình ảnh này thực sự là quá đẹp. Có điều thoại nói mình long quyển vũ kích tựa hồ đến hiện tại đều không có sử dụng tới. Lúc nào nên đi ra ngoài hả hê một hồi. Chứng minh chính mình là tiêu kính đằng. Cho tới nhiên đăng linh bảo là rất mạnh mẽ phụ trợ skill. Sáng rực bảo trúc, kim thân xá lợi đều là không sai skill. Sau đó Shimura yêu nhìn một chút tiền trên người tài. Lại nhìn một chút EXP. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chỉ có thể nhìn không thể điểm. Đúng là cái bi kịch a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.